Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, liệp sát cẩu ra. Khí tức cực lớn từ ngày đó Lam Thành bên trong lan tràn ra. Này cô áp lực, nhượng trôi nổi tại thiên khung chi thượng, tay cầm thí thần cung Tu La Hoàng một mặt sợ hãi. Thiên Lam Thành bên trong làm sao còn sẽ có khủng bố như vậy khí tức? Này Minh Vương không phải đã rời đi à? Quang tiễn tại gào thét, cơ hồ liền muốn xuyên thủng bộ phương. Này khủng bố uy thế nhấc lên cuồng phong, đem trọn cái trên tường thành cắt đá đều là thổi tan ra. Cho dù có khủng bố uy thế lại như thế nào? Tu La Hoàng ánh mắt chạm sáng, nhìn thẳng phương xa, tay cầm thí thần cung. Hắn tự tin vô cùng, trong lồng ngực tựa hồ có hào khí muốn phun dũng mãnh tiến ra. Quang tiễn bắn xuống, tựa hồ có huyết sắc lôi đình tại này ánh sáng trên tên lưu truyền. Gợi lên lên cuồng phong, nhấc lên bộ phương trên trán sợi tóc. Bộ phương ánh mắt đạm mạc, nhìn thẳng này quang tiễn. Nhưng là liền xem như dạng này, hắn toàn thân da thịt cũng vẫn như cũ là hơi hơi siết chặt. Cảm thấy dùng cả mình, một tiễn này uy thế, quá mức đáng sợ. Lấy Tu La Hoàng tu vi bắn ra thí thần cung một tiễn, liền xem như thần hồn cảnh cường giả đều là phải bị trọng thương. Bộ phương nếu là có Mỹ thực trận pháp gia trí, cùng bá vương thất đao điệp ra, có lẽ có thể có cơ hội ngăn trở. Nhưng là, giờ phút này bộ phương đã sớm mất đi đối kháng lực lượng. Ông, Thiên Lam trong thành đáng sợ khí tức lại lần nữa một quyền. Mọi người tựa hồ cũng là hơi chấn động một chút, phảng phất bên tai vang dội một tiếng vô hình chó sủa. Sau một khắc, tại tầm mắt mọi người bên trong, chính là có một con chó chậm rãi từ ngày đó Lam Thành bên trong chậm chạp nện bước yêu nhã bước chân. Mèo đi ra, con chó kia toàn thân thịt mỡ đều là tại cất bước bên trong loạn chiến đứng lên. Hắc cẩu lăng không, bước chân mèo di chuyển, một bước phóng ra. Chính là phảng phất xúc địa thành thốn giống như, không đến hai cái hô hấp, cẩu ra thân hình chính là tới gần bộ phương, đứng sau lưng bộ phương, mà này mũi tên ánh sáng màu đỏ ngòm mới là vừa vặn rơi xuống. Cẩu ra một mặt nhập nhèm bộ dáng, một bên mắt chó còn không có hoàn toàn mở ra, hiển nhiên là còn đang ngủ say, chính là chạy tới, hắn mở ra miệng chó, đánh cái thật dài ngáp về sau. Mới là không vội không chậm nâng lên này thịt ục ục tay chó. Con chó kia chảo ngăn tại bộ phương trước người. Huyết tiễn phía trước, nhẹ nhàng địa vung lên. Oanh, huyết tiễn rơi xuống, nhất thời gây nên cuồng bạo khí lãng. Trên tường thành, rất nhiều người đều là đôi mắt co rụt lại. Bị cái này đáng sợ khí tức cho đánh sập lùi lại mấy bước. Trên mặt mỗi người đều là toát ra kinh sợ. Nhưng mà, khi bọn hắn thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt về sau, mới là càng thêm hoảng sợ. Này uy thế ngập trời mũi tên ánh sáng màu đỏ ngòm thế mà chưa từng đem này vuốt chó cho nghiền ép. Vỡ nát, ngược lại là bị tay chó chặn lại, lơ lửng tại móng vuốt trước đó. Mảy may trước không vào được. Tu La Hoàng đôi mắt khẽ híp một cái, hít sâu một hơi, một con chó, một cái thực lực cường hãn chó. Tu La Hoàng trong lòng hơi động, chẳng lẽ con chó này cũng là này trong nhà hàng hắc cẩu a? Này đem hắn Tu La cổ thành cường giả cho mạt sát hắc cẩu. Cái kia trong truyền thuyết cực kỳ cường hãn hắc cẩu. Nhìn lấy cẩu ra, Tu La Hoàng trong đôi mắt có từng tia tinh mang đang lưu truyền. Tiêu Nha lần này mục tiêu chính là vì con chó này. Minh Khư trong một con chó, mà Tiêu Nha có tự tin đối phó con chó này. Cũng là bởi vì trong tay hắn cái này thí thần cung. Bây giờ thí thần cung tại tay này bên trên. Tu La Hoàng cảm thấy mình có lẽ có thể hoàn thành Tiêu Nha di chí. Liệp sát đầu này Minh Khư sinh linh. Không chừng còn có thể thu hoạch được Tiềm Long Vương trong đình đại nhân vật thưởng thức đâu. Về phần chết đi Tiêu Nha. Tu La Hoàng không có chút nào để ý. Này bức thật sự là vận khí không tốt. Gặp được loại kia nhân vật đáng sợ. Bị người một bàn tay phiến thành thịt băm. Minh Vương đáng sợ nhượng hắn đến bây giờ đều là cảm thấy run rẩy. Gặp được Minh Vương là Tiêu Nha bất hạnh. Cẩu Gia không nói gì, chỉ là một bên ngáp, một bên tay chó bóp. Nhất thời này quang tiễn chính là bị bóp vỡ nát, hóa thành lít nhít quang mang tản mạn ra. Bóp nát về sau, Cẩu Gia còn phất phất móng vuốt, nhượng quang mang kia đều là thối lui. Làm xong đây hết thảy, Cẩu Gia mới là quay đầu nhìn về phía Bộ Phương. Bộ Phương tiểu tử, người thật đúng là mỗi một lần đều không cho chó bớt lo a. Chấm ngoặc kép, Cẩu Gia này tràn ngập từ tính âm thanh vang lên, quanh quẩn tại mỗi người bên tai, nhượng mọi người tại sợ hãi thời điểm, sắc mặt cũng đều là trở nên có mấy phần cổ quái. Bộ Phương trên thân tước vũ bào bay phất phới, trên đó quang hoa chậm rãi thu liễm. Nhìn thấy Cẩu Gia, Bộ Phương trong lòng này khẩn trương cảm giác cũng là biến mất không thấy gì nữa. Lúc trước Cẩu Gia tựa hồ cảm ứng được thi quỷ khí tức. Này thối này đồ chơi làm sao không thấy? Cẩu Gia nói, đứng sau lưng Bộ Phương tiểu u nhìn đề cập thi quỷ. Toàn thân thịt mỡ đều là tại loạn chiến Cẩu Gia. Nói, bọn họ từ trong truyền tống trận đi ra, mang theo Minh Vương rời đi. Mang theo này đậu bỉ trở về. Này tại sao không có đem ngươi cái này u minh nữ cũng mang đi? Dựa theo đám kia thối này đồ chơi tính nết, là khẳng định sẽ đem ngươi mang đi à? Cẩu Gia nghi hoặc uốn éo một cái đuôi. Tiểu u sững sờ, nàng cũng không rõ ràng. Có lẽ là bởi vì lạt điều duyên cớ đi. Tựa hồ là Minh Vương dùng mấy cây lạt điều hối lộ mấy vị kia thi quỷ. Cho nên thi quỷ nhóm mới là không có đem tiểu u mang đi. Minh Vương sau cùng cho thủ thế, có phần có thâm ý. Cẩu Gia nhìn lấy tiểu u một mặt mộng bức biểu lộ, kinh ngạc thiêu thiêu mi. Có lẽ là Minh Vương này đậu bỉ lại làm một số tiểu thủ đoạn đi. Này thi quỷ rất mạnh a. Bộ Phương cau mày, hỏi, Minh Khư thi quỷ, nghe tựa hồ liền rất lợi hại dọa người. Lợi hại? Cẩu Gia mắt chó lật một cái, cho Bộ Phương một cái liếc mắt. Cẩu Gia nhất trào tử đập một cái, ngươi cảm giác đến kịch liệt không? Cẩu Gia thản nhiên nói, tốt a. Nghe Cẩu Gia giọng điệu này, này Minh Khư thi quỷ hẳn là rất lợi hại rác rưởi. Tu La Hoàng đứng thẳng trên bầu trời, trên thân khí tức đang không ngừng chập trùng. Hắn cảm giác mình tựa hồ bị không nhìn. Con chó kia, từ xuất hiện đến bây giờ, thế mà không có nhìn qua hắn liếc một chút. Đây là xem thường hắn a. Hắn khí tức đã mạnh mẽ như vậy, đứng ở trên bầu trời, giống như sáng chói ngôi sao. Người chó này, quả nhiên là càn rỡ. Không hổ là Minh Khư sinh linh. Tu La Hoàng khóe miệng một phát, lộ ra một vòng dày đặc ý cười. Hắn đè nén khí tức, trên đỉnh đầu huyết sắc hồn bậc thang hiển hiện, phun tỏa hào quang. Dưới đáy Tu La đại quân thấy cảnh này, đều là lộ ra vẻ cuồng nhiệt, nhao nhao huy động vũ khí, phát ra trưởng tiếng khóc, khí thế đang không ngừng kéo lên. Hống hống hống, Thiên Lam trên thành các cường giả sắc mặt đều là trở nên trắng bệch. Giờ khắc này Tu La đại quân khí thế quá đủ, so với đợt thứ nhất thời điểm còn muốn khí thế hung hung. Tu La Hoàng trong tay năng lượng phát tiết, thí thần cung phun tỏa sáng, đáng sợ ba động bắn ra. Trên tay bắp thịt giống như là cầu long dày đặc, bỗng nhiên kéo cung, nhất thời tiếng oanh minh điếc tai. Trường cung phía trên, quang tiễn lơ lửng, mũi tên nhắm ngay ngày đó Lam trên thành, đứng tại Bộ Phương trước người Cẩu Gia. Tu La Hoàng nhếch miệng mà cười, trong tươi cười mang theo một tia nghiền ngẫm, tựa hồ là nghe được Tu La Hoàng thanh âm đàm thoại, hoặc là cảm ứng được Tu La Hoàng thân thể phát ra đáng sợ khí tức. Cẩu Gia nâng lên đầu chó, dương cái đầu, nhìn lên bầu trời phía trên này ăn mặc chiến khải, khí tức ngập trời Tu La Hoàng. Miệng chó kéo một cái, nói, Bộ Phương tiểu tử, cái này đần độn lại là cái gì hàng? Tu La Hoàng đôi mắt co rụt lại, sát khí nhất thời nồng đậm, cái này hắc cẩu là tại là càn rỡ, thế mà còn dám mắng hắn. Minh Khư sinh linh đúng không? Vậy liền để Hoàng Lai hảo hảo liệp sát ngươi đi. Tu La Hoàng băng lãnh cười một tiếng. Sau một khắc, trong tay buông lỏng, này quang tiễn chính là gào thét mà ra, phi nhanh xé rách không khí. Tại một tiễn này về sau, Tu La Hoàng tay vừa lộn, Nhất thời mấy cây đen nhánh thiết tiễn liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Khoác lên trường cung phía trên. Liệp Sát Cẩu Gia, đến cùng là ai cho ngươi dũng khí? Cẩu Gia im lặng. Này quang tiễn rơi xuống, tuy nhiên uy thế so với trước đó cường đại mấy phần, nhưng là đối với tiểu hắc vẫn như cũ là duỗi ra tay chó. Đối hư giữa không trung vỗ, mũi tên kia chính là tản mạn ra. Một tiễn tán đi, ba cái thiết tiễn gào thét mà tới. Hiện ra một cái xếp theo hình tam giác hướng phía Cẩu Gia đâm thẳng tới. Cái kia màu đen sắt trên tên, có huyền bí quang hoa đang nhấp nháy. Cái này thiết tiễn chính là này tiêu nha thí thần tiễn. Chuyên môn liệp sát minh khư sinh linh thiết tiễn. Này quang tiễn kỳ thực chỉ là cái ngụy trang. Chính thức liệp sát thủ đoạn chính là cái này hắc sắc thí thần tiễn. Ba cái thí thần tiễn. Tu La Hoàng là ôm tất sát tâm tính. Tất sát Cẩu Gia, mà Cẩu Gia giơ lên đầu chó. Lúc lắc cái đuôi, nhìn lấy này ba cái thí thần tiễn. Mị mị mắt chó. Liệp Sát Cẩu Gia đồ chơi. Ngươi đây là đang vũ nhục ngươi Cẩu Gia a. Tiểu hắc ngách đầu lên. Sau một khắc hé miệng. Con chó kia miệng trong nháy mắt chính là mở lớn. Phảng phất muốn thôn thiên giống như. Che khuất bầu trời. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.